Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư tướng quân trần chờ. Cửa thành vừa mở, man nhân sẽ dễ dàng phá thành. Ngươi dẫn người xuất kích, nếu không thể kịp thời lui lại, bổn tướng quân cũng sẽ nhốt các ngươi ở ngoài thành. Cốc Hoành thái đích xác có trần chờ trong nháy mắt, rất nhanh lại kiên định tâm tư. Đánh giặc luôn sẽ có người chết, không có một trận nào có thể 100% an toàn. Không phải người khác chết, chính là hắn chết. Nếu thật sự không kịp trở lại, cũng là hắn xui xẻo. Nơi xa, có pháo hoa bay lên không? Cốc Hoành thái đại hỉ. Tướng quân, là viện quân, có viện quân tới, chúng ta chính diện chống cự. Viện quân từ sau bọc đánh, bắt sống Agar. Trình Khanh cũng thấy được tín hiệu, thật sự có viện quân tới. Kỳ thật nàng và Cốc Hoành thái đều không xác định rốt cuộc có viện quân hay không. Chỉ là ủng hộ Lư tướng quân, bản thân Lư tướng quân cũng biết rõ ràng trong lòng. Nhưng mà viện quân thật sự tới, tới càng nhanh hơn so với trong dự đoán của nàng và Cốc Hoành thái. Lại không biết người tới là Du Hiển hay Tiêu Vân Đình. Đám người Trình Khanh thấy được tín hiệu, Agar đồng dạng cũng có thể nhìn thấy được. Có quân đội tới, Agar lâm vào cực hạn phẫn nộ, đầu óc ngược lại thanh tỉnh không ít. Agar trong lòng oán giận, chẳng lẽ giấc mộng nghiệp lớn của chính mình hôm nay liền phải chặt đứt ở huyện yên ổn nho nhỏ. Trình Khanh vẫn còn đang đoán viện quân là Tiêu Vân Đình hay Du Hiển. Agar dựa vào hiểu biết đối với hai người, nhận định đây là hai người hợp mưu bố cục. Như vậy xuất binh tiến đến, tự nhiên có Tiêu Vân Đình, cũng có Du Hiển. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Agar cảm nhận được tâm tình của Lư tướng quân trước đó. Trong bóng đêm giống như cất giấu vô cùng vô tận địch nhân. Hiện tại tình thế điên đảo, man nhân thành dê, người ngụy thành sói đói. Nhóm tâm phúc sôi nổi biểu lộ trung tâm, muốn che chở Agar phá vây. Từ trong bao vây của ngụy quân mở một đường máu, Agar cũng không tiếp thu, dùng trường đao trong tay chỉ hướng cửa thành yên ổn, toàn lực phá thành. Agar lúc trước là tưởng bảo tồn binh lực, bắt lấy yên ổn, hắn hiện tại chỉ nghĩ phá hư. Người ngụy gian trá, hắn cũng không cho người ngụy được sống tốt. Nếu yên ổn chính là chỗ chôn của vương giả Thảo Nguyên, Agar muốn toàn bộ thành yên ổn chôn cùng chính mình. Huống chi chế tạo hỗn loạn, chưa chắc không thể chạy thoát. Agar yêu vế siêu đỏ gả mát. Phòng thủ thành yên ổn quả nhiên căng thẳng, đạn pháo cũng không thể ngăn cản được bước chân binh lính man nhân. Ở dưới va chạm của gỗ lớn, cửa thành yên ổn bị phá mở. Không tốt, man nhân sắp vào thành. Viện quân tới là hỷ sự, nhưng mà man nhân vào thành, tạo thành thương vong tổn thất khẳng định không nhỏ. Tướng quân, theo bổn tướng chặn lại man nhân. Cửa thành bị công phá, Lư tướng quân rốt cuộc phái Cốc Hoành thái làm tiên phong. Trình Khanh dựa vào trên tường thành thở dốc, duỗi dài cổ đi xuống xem. Vào thành, thừa dịp trong thành một mảnh hỗn loạn, Agar càng dễ dàng đục nước béo cò chạy thoát. Trình Khanh vẫn luôn ở trên tường thành, nhìn ngụy quân thu hoạch đầu người binh lính man nhân. Một số chỗ bên trong thành nổi lửa, không ai lo lắng cứu hỏa. Ngụy quân ở ngoài thành g y ế c man nhân, man nhân ở trong thành g y ế c bá tánh vô tội. Rất nhiều bá tánh nơm nớp lo sợ tránh ở trong nhà, bị man nhân đá phá cửa nhà. Man nhân tùy ý g y ế c bá tánh, theo sau lại bị ngụy quân thanh trừ. Khi trời tờ mờ sáng, chiến hỏa dần dần dừng lại, vẫn có một ít man nhân chạy ở trong thành, hoặc là ẩn núp, nhưng đại bộ phận binh lính man nhân đã bị tiêu diệt. Trình Khanh nghe nói Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình chính thức tiếp quản huyện yên ổn. Tiêu Vân Đình hạ lệnh cấm hết thảy nhân viên ra khỏi thành. Trình Khanh đoán là chưa có bắt được Agar. Hóa ra người tới là Tiêu Vân Đình. Nàng vừa mới nghĩ như vậy, một người mặc khôi giáp tướng quân lên tường thành, cởi mũ giáp, lại là Du Hiển. Ánh mắt Du Hiển sắc nhọn, nhìn thấy Trình Khanh ngồi ở trên đống thi thể, mới hơi chút nhu hòa. Ai cũng không nghĩ tới Trình Khanh sẽ ở huyện yên ổn. Đây là biến cố lâm thời phát sinh, lấy lòng dạ của Tiêu Vân Đình cũng không đoán trước được. Thấy Du Hiển, Trình Khanh miễn cưỡng đứng lên. Trong thành như thế nào? Vẫn chưa tìm được Agar. Tề quân một nửa bị giết, một nửa bị bắt. Agar lần này mang đến huyện yên ổn chỉ có 2 vạn binh lính. Tất cả đều là tinh nhuệ. Nếu không phải Trình Khanh trộn lẫn một chân, quấy dày kế hoạch của Agar, 2 vạn tinh nhuệ cũng đủ bắt lấy huyện yên ổn, cũng khống chế ở trong tay. Dù cho Tiêu Vân Đình và Du Hiển nhận thấy được không thích hợp mang binh tới, Agar bắt bá táng một huyện làm con tin, đẩy bá tánh vô tội lên trên tường thành làm lá chắn thịt. Trận này, mặc kệ là Tiêu Vân Đình hay là Du Hiển tới đều không đánh được dễ dàng. Trình Khanh hiểu rõ, các người đã sớm biết huyện yên ổn có gì, cố ý dẫn Agar vào bẫy, cũng không phải sớm biết, là sau khi cùng đại quân Tề đánh 2 tràng, Tiêu Vân Đình phái người nói cho ta, nói phong cách chỉ huy của thống soái quân Tề giống như thay đổi. Tiêu Vân Đình khả năng không phải tướng tài tuyệt thế, nhưng người này am hiểu nghiên cứu nhân tâm. Agar đánh giặc như thế nào? Thời gian dài như vậy tới nay, Tiêu Vân Đình đã cân nhắc không sai biệt lắm, bỗng nhiên thay đổi một đối thủ. Tiêu Vân Đình nhạy bén nhận thấy được biến hóa, người này thẳng thắn thành khẩn trước. Du Hiển nghĩ nghĩ, liền đem khác thường ở huyện yên ổn nói cho Tiêu Vân Đình. Hai người chạm trán, lấy ra bản đồ nghiên cứu nửa ngày, rút ra một kết luận. Thống soái quân Tề căn bản không phải Agar. Agar muốn tấn công huyện yên ổn. Agar từ đâu vòng qua phòng tuyến, khẳng định có nội ứng. Điều này làm Tiêu Vân Đình rất khó chịu. Ở Tây Bắc, không chỉ có Du Hiển cây chủy thủ của triều đình cắm lại đây, còn có một cỗ thế lực ẩn núp. Tiêu Vân Đình khẳng định không muốn. Là một cỗ thế lực nào? Tiêu Vân Đình cũng có thể đoán được. Trình Khanh nghe xong trầm mặc. Chi huyện yên ổn thủ Tư Nam chính là nội ứng của Agar, nhưng quân đội Agar có thể vòng qua biên phòng tới huyện yên ổn, không phải một mình thủ Tư Nam có thể làm được. Thủ Tư Nam ở phút cuối cùng đổi đạn pháo trở lại, đây là có hồi ý, nhưng thủ Tư Nam ngay từ đầu đã làm sai. Hiện tại huyện yên ổn thương vong là do thủ Tư Nam, không phải giao ra đạn pháo là có thể đền bù sai lầm của chính mình. Du Hiển nhẹ nhàng lắc đầu. Tội của thủ Tư Nam không thể truy cứu. Sau khi Tề Nhân phá thành, thủ Tư Nam đã thắt cổ tự vẫn bỏ mình trong huyện nha yên ổn. Ở trên chiến trường nhìn quen sinh tử, cùng người C, H, E, T ở chung một phòng, ai cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Ngay cả Trình Khanh cũng không có vì thế mà rối rắm lâu. Mệnh của thủ Tư Nam cũng không quý trọng hơn so với người khác bao nhiêu. Trên dưới huyện yên ổn thương vong vô số, Lư tướng quân bị Tiêu Vân Đình mắng cho u chó phun đầu. Lư tướng quân ở khi chống đỡ man nhân vào thành bị C, H, E, M đứt một bàn tay. Tiêu Vân Đình không những không lưu tình, còn muốn xử trí Lư tướng quân. Lư tướng quân là tướng lãnh quân Tây Bắc, đối với sự tình man nhân thẩm thấu huyện yên ổn, hắn thế nhưng không có phát hiện. Nếu không phải có thám tử Cẩm Y vệ truyền lại tin tức, huyện yên ổn đã dừng ở trong tay Agar, Tiêu Vân Đình sẽ vô cùng bị động. Biểu hiện của Lư tướng quân làm Tiêu Vân Đình bất mãn. Trình Khanh cũng không can thiệp quân vụ địa phương. Tướng lãnh quân Tây Bắc, Tiêu Vân Đình sẽ tự xử lý. Lư tướng quân ở thời gian chiến tranh biểu hiện đích xác qua loa đại khái, tính tình do dự không quyết đoán, cẩn thận có thừa, quả cảm không đủ. Nếu không phải Trình Khanh không ngừng cổ vũ, ở trước khi viện quân đến, phòng tuyến tâm lý của Lư tướng quân đã sụp, vậy thương vong của huyện Yên Ổn càng thảm trọng hơn. Khốc Hoành Thái bị chút vết thương, vấn đề không lớn. Trình Khanh và Võ Đại cùng đi khách điếm, nơi đó giam giữ thương nhân và hàng hóa. Cách Trương,